Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương, quyển 2, chương 20. Người nhà họ Lưu lần lượt ra đi từ sáng sớm. Quốc Cường vẫn chưa có công tác cố định. Chuyện của bé Phương khiến chuyện cưới xin của cậu mặc nhiên tạm hoãn. Tháng trước, cậu và chị đưa bé Phương đi Thượng Hải và cũng chạy một vòng khắp các bệnh viện to nhỏ. Vân, cô người yêu của Cường rất tốt. Cô để hai chị em ở lại nhà cô, còn nhờ người chạy vậy đến mười mấy hôm, nhưng chữa chạy không kết quả. Nhưng bản thân Quốc Cường thì được một thu hoạch bất ngờ. Cậu cùng với mấy anh em từng quen nhau ở binh đoàn, hợp tác kinh doanh, làm ông chủ nhỏ. Do vậy, sáng sớm hôm thứ hai, sau khi về Bắc Kinh, Cường cùng mấy anh em binh đoàn cũ mở cửa hàng mua bán. Cậu không kịp ăn cơm, vớ lấy cái màn thầu nguội ra đi. Bà Lưu cũng ra đi liền sau đó, vì rằng Phương nghỉ làm, thu nhập không có nữa, chỉ dựa vào dán hộp giấy thì không đủ cho mấy miệng ăn. Hơn nữa, để có tiền chạy chữa cho bé Phương, bà đã phải vay lãi tháng. Phương thấy tình cảnh bà mà ái ngại, bèn thu xếp cho bà công việc tạp vụ tại một xưởng của phường, mỗi tháng được mười mấy đồng. Vậy mà bà do dự mất mấy hôm mới nhận, vì bà định thay Phương trông nom bé Phương. Phương còn trẻ quá, không thể quanh quẩn bên đứa con bại liệt cho đến già. Yến ra khỏi nhà sau cùng, cô sắp thi, nhưng thực tình không yên tâm về gia đình, lo cho chị, càng lo cho bé Phương. Ngày ngày chạy về, rồi sáng sớm Phương rục lên rục xuống, cô vẫn chưa chịu đi ngay. Cô những muốn đến trường càng sớm càng tốt, nhưng cô áy náy quá. Chị đâu có kém cô, nếu không vì một đứa bé nhặt về thì chị đâu đến tình cảnh này. Cuối cùng Phương gần như đẩy Yến ra khỏi nhà, Yến mới chịu đi. Cô hiểu tâm trạng Yến. Những ngày này, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, ai cũng tỏ ra thông cảm và thương xót, khiến cô không chịu nổi. Có khi cô cảm thấy thông cảm và thương xót còn khó chịu hơn thù hằn. Hy vọng chữa lành cho bé Phương ngày càng mỏng manh. Cô không đếm được đã đi bao nhiêu bệnh viện, sổ khám bệnh đã dày như một quyển sách. Từ ban đầu choáng váng và đau khổ, dần dà Phương chỉ ra thành thói quen. Bé Phương đã nằm được mấy tháng. Hàng ngày, đúng giờ, Phương lại giúp bé chờ mình, bế bé ra tắm nắng, nhẹ nhàng lau mặt, rửa tay, lau người cho bé, để máy thu thanh bán dẫn và sách vở ở chỗ bé có thể với tới. Lúc rảnh, Phương ngồi trò chuyện với bé, nhưng bé ngày càng trở nên kín tiếng. Cô hiểu không nên trách bé. Người lớn mà gặp chuyện so với chết quách chẳng hơn kém bao nhiêu, còn có thể phát điên hoặc mắc thêm bệnh khác. Hễ không thấy Phương ở bên là bé Phương lại khóc, hoặc gào tướng lên, hoặc chồm dậy vớ lấy những gì trong tầm tay vứt xuống đất. Ăn cơm uống thuốc là vất vả nhất. Vì chuyện này mà Phương phải kiên nhẫn dỗ dành bã mép nửa ngày. Tuy nhiên bé Phương chiếm trọn tinh thần sức lực của cô. Nhưng đêm khuya canh vắng, cô lại buồn cho cả nhà. Cô thấy mình rất không phải với mọi người trong gia đình. Mẹ tuổi cao rồi mà vẫn phải gắng gượng đi làm. Chuyện cưới xin của Quốc Cường cứ hoãn đi hoãn lại. Yến thì về nhà xoành xoạch, học hành làm sao. Lại còn anh Thành. Tất cả những chuyện đó, mỗi khi nghĩ tới, lòng cô quặn đau. Khi mọi người đã đi cả, mọi việc cho bé Phương cũng đã xong, cô lấy đài bán dẫn tìm tiết mục ca nhạc để bé Phương nghe. Còn cô bê chậu quần áo bẩn ra sân giặt. Giữa lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ. Mời vào. Phương đứng phát dậy, lảo đảo. Cô ra mở cổng. Đứng ngoài cổng là một ông già mảnh khảnh, tay xách một túi to thực phẩm các loại đủ màu sắc. Xin hỏi, đây có phải nhà cô Phương không? Ông già mỉm cười, nhìn Phương dò hỏi. Ông là... Đột nhiên Phương đoán ra ông là ai và lập tức liên tưởng đến Sinh và Á Như. Cô bị chấn động, bất giác lùi một bước. Tôi là ông Thằng Đông. Ông Đào lúc này mới nhận ra khuôn mặt của người con gái đang đứng trước mặt có những nét rất giống bé Đông. bèn hỏi, cô là Phương phải không? Phương bối rối gật đầu, cô không biết nên xưng hô như thế nào, đành gượng cười tránh sang một bên. Xin mời vào ạ. Trước mặt mẹ công nhân bình thường, mẹ của bé Đông, vợ của Sinh, người mà người bạn đời đã quá cố của ông tin cậy, ông Đào lần đầu trong đời cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Phương cũng lúng túng trước sự im lặng kéo dài và cái nhìn chăm chú của ông già. Cô chợt nhớ lời ông tự giới thiệu, bèn vội mời, xin mời ông cháu Đông vào trong nhà. Ông Đào như chợt tỉnh, gật đầu, vâng vâng. Ông theo Phương vào trong nhà. Phương vội vàng pha trà, lấy bao thuốc còn một nửa của Quốc Cường, mời ông với thái độ ân cần. Cô biết chắc là ông đến thăm bé Phương. Người ta làm cán bộ to như thế, đường thì xa, còn xách túi quà. Cô thấy trong lòng áy náy và cảm động. Ông Đào quan sát đồ đạc bày biện trong nhà, thấy đây là một gia đình chất phác và nghèo. Vì sao bỏ nhà lầu không ở, thuận tình ly dị trở về nơi này? Ông Đào cảm khái và có phần không hiểu. Mẹ ơi, ai đến đây? Bé Phương ở buồng trong hỏi ra. Bé Phương đấy phải không? Ông Đào đứng dậy vào buồng trong. Phương này, con gọi ông đi. Phương cũng vào theo. Ông à? Bé Phương ngờ vực nhìn ông Đào, rồi lại nhìn mẹ. Đúng rồi, ông là ông của em Đông, cũng là ông của cháu. Khuôn mặt trắng nhợt của bé Phương bỗng ửng hồng. Ông ơi, thế là cháu được gặp ông rồi. Phương cắn môi cố kìm nước mắt, cay đắng không nói nên lời. Con bé mong gặp ông đã bao lâu, nếu không vì muốn gặp ông, nó đã chẳng đi bấy nhiêu đường đất để đến nỗi bây giờ như thế này. Ông Đào mỉm cười thân thiết, trong lòng ông cũng vô cùng xót xa. Phương nghĩ thế nào, ông cũng nghĩ vậy. Khổ thân con bé. Phương này, ông không tốt, ông đến muộn quá. Bé Phương không hiểu ý tứ của câu hỏi, nhưng Phương thì hiểu. Cô quay lại, đi khỏi buồng trong, hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế mà chảy. Ông Đào chuyện trò với bé Phương một lúc ở buồng trong, rồi ông ra buồng ngoài, nhìn Phương tỏ vẻ hối lỗi. Tối qua, Sinh mới cho bác biết mọi chuyện. Con ơi, cả nhà bác thực là không phải với con. Ông vừa nói vừa run rẩy đến trước mặt Phương, cúi xuống vái một vái. Phương đứng sững, vội chạy đến đỡ ông Đào. Ông làm thế là thế nào? Ông Đào nắm tay Phương nói, Phương này, việc xin lỗi bác không nói nhiều, chỉ xin con nể bác, nể người bạn đời của bác đã quá cố mà cùng bác đi về, đem cả bé Phương về theo. Phương nhìn ông Đào không chớp, mặc cho nước mắt chảy dài. Cô nằm mơ cũng không nghĩ rằng ông Đào lại nói những lời như thế. Sự dồn nén lâu ngày và tình đời ngang trái được dịp bùng ra, khiến cô không sao kiềm chế nổi. Cô lấy tay che miệng, toàn thân run rẩy chạy ra cửa. Ngoài sân, vọng lại tiếng khóc xé ruột. Ông Đào muốn ra theo an ủi Phương, nhưng ngoài câu xin lỗi, ông còn biết nói gì. Đang do dự, khó xử, sau lưng ông vang lên tiếng khóc của bé Phương. Ông quay vào buồng trong, ngồi xuống bên giường, xoa đầu bé Phương. Cháu Phương, sao vậy cháu? Bé Phương thồn thức khóc, không trả lời. Ông Đào rút khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, hỏi. Phương cho ông biết, cháu có thích ở với ông và em Đông không? Bé Phương ngờ vực nhìn ông, khẽ gật đầu. Thế mẹ cháu ở đâu? Bé Phương hỏi. Miễn là cháu đồng ý, ông sẽ bảo được mẹ cháu. Bé Phương cười, gọi ông, rồi rúc vào lòng ông. Ông Đào vỗ về đứa bé liệt cả hai chân, mà lòng đau xót, chảy nước mắt. Ông ơi, cháu không về đâu, cháu sợ bác. Bé Phương nhòi ra khỏi lòng ông, mắt đầy vẻ sợ hãi. Á Như. Ông Đào biết qua loa nguyên nhân của chuyện ly hôn là Á Như không nhận bé Phương. Nhưng ông chỉ hiểu đây là lòng hiếu kính của con gái đối với cha, mà không hề biết rằng con nhỏ đáng thương hiện đang ở trước mặt ông lại sợ Á Như đến thế. Thế nào, bác không tốt với cháu à? Bé Phương nghi ngại, bén lẽn gật đầu. Có thể cho ông biết bác không tốt với cháu ở chỗ nào? Bác. Bé Phương vừa nói đã im bặt, đưa mắt nhìn phía sau ông Đào. Ông ngoảnh lại, thấy Phương đang yên lặng đứng ở cửa buồng. Hai lùm mắt gặp nhau, Phương vội cúi xuống. Cô vừa rửa mặt, chải lại tóc. Cô đến bên giường, nói: Phương này, con đừng nói lung tung với ông. Đến giờ uống thuốc rồi đấy. Ông Đào đành đứng lên nhường chỗ. Ông biết không thể biết thêm điều gì qua bé Phương. Ông cần nói chuyện riêng với Phương, tranh thủ để sự việc hôm nay có kết quả mong muốn. Nhưng sau một tiếng đồng hồ, ông ra về một mình, đem theo sự thất vọng nuối tiếc. Trong gian buồng nhỏ của Quốc Cường, ông Đào lại đề nghị mẹ con Phương về nhà ông. Phương không quá xúc động như hồi nãy, mà chỉ im lặng. Phương này, bác biết Sinh nó không xứng với con. Bác cũng không dám đường đột khuyên con tái hợp. Bác lấy danh nghĩa là một người già và mẹ thằng Sinh, mời con và bé Phương về nhà bác ở. Đằng nhà bác thì con biết đấy, nhà cửa rộng rãi. Tất nhiên, con và Sinh đã ly hôn, lại cùng ở dưới một mái nhà thì cũng không tiện. Nhưng nghĩ đến chuyện chạy chữa cho bé Phương thì hơn là ở đằng này. Sau này, nếu như con xây dựng gia đình mới, con có thể đi. Ông Đào đến ngồi cạnh bên Phương. Con ạ, bác có thể nói thật với con điều này. Bác mời con về, không chỉ là bác giúp đỡ con, mà cũng là con giúp đỡ bác. Phương không nói gì. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Ông Đào mỉm nụ cười buồn bã. Bác nói thật đấy, cho đến ngày hôm qua, bác vẫn tự hào là một người thanh bạch, chưa bao giờ làm điều gì không phải với người khác. Nhưng bây giờ thì không ổn rồi. Bác cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp người bạn đời của bác, cũng là người mẹ chồng đã chết của con. Không, Phương hốt hoảng đứng dậy. Con ngàn lần xin bác đừng nghĩ như thế. Đây chỉ là chuyện riêng giữa con và Sinh, không liên quan gì đến bác. Đẻ con mà không dạy, lỗi ở cha. Sao bảo là không liên quan? Ông Đào cũng từ từ đứng lên. Với lại, bác không kịp thời hỏi đến chuyện của các con. Công việc bận quá, sức khỏe lại không tốt. Chỉ là những nguyên nhân khách quan. Nói trắng ra là bác thiếu tìm hiểu và quan tâm đến con dâu. Còn con thì sao? Con đã cực khổ, đã gánh chịu bao nhiêu khó khăn vất vả, đã cắn răng lại và chịu đựng, thậm chí cũng không cho bác biết. Phương ạ, làm sao bác không khâm phục con người và khí phách của con? Con cũng đến nghĩ cho một ông già như bác. Họ Phương nhà bác có lỗi với con. Nếu con không nhận sự giúp đỡ tối thiểu này, thì bác còn mặt mũi nào trông thấy người đời? Ông Đào xúc động đến mức run bắn lên. Thấy vậy, Phương lại khóc. Bác ơi, con quả không ngờ bác nghĩ và nói ra những điều như vậy. Con nói thật với bác, từ khi có ý phải ly dị, con chưa bao giờ nghĩ rằng họ Phương có lỗi với con. Vì vậy, bác không nên băn khoăn vì chuyện này. Và lại, sự tình đã đến nước này, mẹ con dọn về đằng ấy, thì cả tình lẫn ly đều không ổn. Ông Đào không nói gì được trước lý lẽ của Phương. Ông nhận ra rằng Phương có lý. Mặt khác, ông càng để trọng cô công nhân bình thường này. Đồng thời, ông càng quyết tâm làm gì đó cho Phương. Phương này, con đã nói như thế thì bác cũng không nài nữa. Bác hiểu, tất cả những việc con làm cho nhà họ Phương thì bao nhiêu tiền cũng không trả được. Nhưng nếu con thấy ông già này còn tin được, thì con hãy vì bé Đông và bé Phương cho bác một dịp. Ông Đào vừa nói vừa lấy ra một phong bao đưa cho Phương. Đây là một phần trong số tiền truy lĩnh mười mấy năm của bác. Con cầm lấy thuốc men cho bé Phương. Không, con không thể nhận. Con với Sinh đã ly dị, làm sao con lấy tiền của bác? Phương kiên quyết trả lại phong bao. Phương này, con nghe bác nói đây. Tiền truy lĩnh của bác chỉ mua cho bé Đông một cây đàn piano. Ngoài ra không dùng vào việc gì khác. Bé Phương hiện nay chưa học đàn được, thì dùng tiền này chữa chạy cho nó. Cũng coi như là một chút nghĩa vụ của ông đối với đứa cháu. Vậy con có thể nhận mà. Phương chưa cầm lấy số tiền, nhưng những lời của ông Đào đã thuyết phục cô. Với lại, tiền này không phải là cho con, mà là bác nhờ con giữ hộ cho bé Phương. Nếu bây giờ con không cầm lấy, thì bác sẽ đến ngân hàng mở một tài khoản mang tên bé Phương. Rồi sau đó, bác rút dần đem đến đây. Khi ấy, con không nhận cũng không được. Phương buồn bã mỉm cười, đành nhận số tiền. Nước mắt lưng tròng, Phương tiễn ông Đào ra đầu ngõ. Ông Đào nói, không cần tiễn bác nữa, con mau về trông nom bé Phương. Từ nay có gì, con cứ gọi điện cho bác. Số điện thoại bác có ghi trên phong bao ấy. Ông chu đáo quá. Phương nhìn ông qua màn nước mắt mờ ảo. Chính con có lỗi với bác. Bác tuổi cao, công việc thì nhiều, mà sức lại yếu. Lẽ ra con phải chăm sóc bác. Ông Đào cũng xúc động sâu sắc. Đồng thời, ông cảm thấy tiếc và xót xa. Sợ không kìm được nước mắt, ông vội vã bước đi. Hôm ấy, về đến văn phòng, ông ngồi im lặng một ngày. Ông nghĩ, ông đã từng có một người vợ hiền thục. Lẽ ra, ông đáng được một người con dâu như Phương. Buổi chiều, ông về nhà rất muộn. Ông thấy Tâm cũng có mặt. Cơm canh đều sắp sẵn trên bàn ăn. Chắc là đang đợi ông. Ông chào Tâm rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách. Người rã rời, xương cốt như long ra. À Như hớn hở bước tới, nói, ba ăn cùng chúng con đi. Lát nữa hãy nói chuyện ăn cơm. Ông châm một điếu thuốc hỏi, bé Đông đâu? Nó ăn điểm tâm rồi, đang làm bài tập trong phòng. Ông Đào gật đầu. Ông nhìn lướt từng người rồi dừng lại ở Sinh. Ông nhìn Sinh bằng ánh mắt vô cảm, khiến Sinh cúi đầu xuống. Khi mọi người đã im lặng, ông mới nói, sáng nay ba đã gặp bé Phương rồi. À Như giật mình, lập tức đứng dậy nói, ba, con muốn giải thích đôi câu về chuyện bé Phương. Khỏi cần, những gì cần biết ba đều đã được biết. Con ngồi xuống, các con hãy nghe ba nói đã. Không, ba ơi. À Như thoáng nhìn Tâm nói, Tâm là khách. Ông Đào ngoảnh lại nhìn Tâm nói, Tâm là khách, nhưng không phải khách bình thường. Nếu Tâm đồng ý, bác xin thay mặt cả nhà mời Tâm dự cuộc họp gia đình. Tâm đỏ mặt, thưa bác. Ông Đào mỉm cười, hôm nay cũng là dịp hai bên tìm hiểu nhau, và vì thế bác mời cháu ở lại. Tâm không tiện nói gì thêm, đành gật đầu. Ông Đào quay lại phía con trai, con gái. Nụ cười trên mặt ông biến mất. Vừa nãy ba có nói, những gì cần biết thì ba đã biết. Không chỉ là bệnh của bé Phương, mà còn cả thái độ đối với Tuệ Phương. Năm xưa, Phương đã đối xử với gia đình ta như thế nào? Và bây giờ, ta đối xử với cô ấy như thế nào? Ba, những chuyện này con đã giải thích rồi, có cần nhắc lại nữa không? À Như tỏ vẻ không bằng lòng, vì cô chưa biết Sinh đã nói hết với ông Đào. Cô tưởng nhân dịp này Phương tố cáo cô và Sinh. Ông Đào vẫn bình tĩnh nói, ba tuy già nhưng sức nhớ thì chưa đến nỗi nào. Ba không bàn luận về những lời con giải thích. Cũng vậy, ba không trách các con về những chuyện cũ. Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngại nhìn cha. Ông Đào nói, các con đều đã lớn, tự phân biệt được phải trái, đúng sai. Chưa hẳn đã nghe ông bố già nua này. Ba đã nghĩ cả ngày hôm nay, chuyện đã qua thì dù trách mắng cũng vô ích. Theo ba, ta hãy ngồi lại, bình tĩnh và đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà xem xét. Từ nay giúp đỡ người ta như thế nào, sửa chữa những sai sót của mình đối với người ta như thế nào. Thưa bác, Trúc Tâm mở miệng, cháu hiểu ý bác khi giữ cháu lại. Cháu thấy bác nói đúng quá. Cô Phương có khó khăn thì ta phải cố mà giúp đỡ. Cháu đã gặp cô ấy, cháu thấy cô ấy là một con người lương thiện. Hay lắm. Ông Đào vỗ đánh bục vào tay dựa, nói, bác muốn nghe là câu vừa rồi của cháu. Sinh đứng thẳng dậy, nói, ba, con hiểu ý ba. Con cũng biết Phương gặp khó khăn, nhưng khi gặp cô ấy, con muốn giúp đỡ, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy hiện nay đã nghỉ việc, không lương, con biết chưa? Trừ Sinh ra, A Như và Tâm đều thất kinh nhìn ông Đào. Thế là ông kể lại một lượt tình hình gần đây của Phương. Tâm vốn dễ xúc động, cô ngồi nghe mà chảy nước mắt. Nhưng tâm trạng A Như thì phức tạp hơn. Cô vừa thông cảm với Vương, vừa cảm thấy thư thái. Cô biết sớm muộn mọi người sẽ đổ tội lên đầu cô. Ông Đào lại châm một điếu thuốc, cố giữ bình tĩnh, nói: "Ba đã nghĩ kỹ, Phương hiện nay có hai cái khó. Một là bệnh của bé Phương, hai là việc làm không có. Bệnh của bé Phương thì tiếp tục chữa, ta có thể giúp về kinh tế. Nhưng vấn đề là ở chỗ Phương chỉ nhận tiền thuốc thay cho bé Phương. Công tác của cô ấy và sinh hoạt của hai mẹ con không có gì bảo đảm." "Đúng thế đấy ạ. Cô ấy vừa phải đưa bé Phương đi khám, vừa lo cho bé Phương về sinh hoạt thì chẳng còn làm được gì nữa." Tâm thở dài nói. Sinh cũng thở dài. "Cô ấy lại là công nhân thì kiếm đâu cho ra công việc làm ở nhà?" "Việc làm ở nhà?" Tâm mắt sáng lên nói. "Nếu tìm được công việc tại nhà thì khó khăn của cô ấy sẽ được giải quyết." Tâm nói sao mà dễ. Cô ấy không phải là phiên dịch của phòng tư liệu để có thể nhận việc về nhà. Sinh lườm mắt nhìn Tâm. Tâm vụt đứng lên mừng rỡ. "Có cách rồi, để cô ấy đánh máy tại nhà." Ông Đào nghe vậy cũng mừng, luôn miệng khen: "Hay lắm, hay lắm." Chương 21. Dưới ánh đèn, bà Lưu sờ nắn gói tiền mà như ngạt thở. Bà thử người ra hồi lâu, cuối cùng thốt lên: "Tốt rồi, có cơ may rồi." Nói xong, bà khóc òa, người rung lên. Cả nhà bà Lưu ngồi vây quanh chiếc bàn nhìn nhau, không ai nói câu nào và cũng không biết nói gì, y như gặp một vấn đề hóc búa. Vì rằng không một ai trong gia đình thấy nhiều tiền như thế, những mấy nghìn đồng. Làm gì với số tiền này? Yến thì nghĩ, cứ lấy cho bé Phương thì chẳng có gì xấu hổ, cả về tình lẫn lý. Ông Đào là cán bộ to, tiền truy lĩnh có đến mấy vạn. Dò một giọt máu cứu trợ cho đứa trẻ bệnh tật, gọi ông bằng ông, thì có gì không nên. Nhưng nhìn sắc mặt chị, Yến biết chị không cần tiền của nhà họ Vương. Vì vậy, câu nói đã đến cửa miệng, cô lại nuốt vào. Quốc Cường thì lại nghĩ kiểu khác. Cậu nghĩ rằng, nếu cho cậu mượn số tiền này làm vốn cùng anh em buôn bán, chưa đến một năm đã nhân lên gấp mấy lần. Khi ấy thì chị không sốt ruột nữa. Nhưng liếc nhìn chị, cậu không dám nói. Nếu lỡ lỗ vốn thì ăn nói với chị và bé Phương làm sao? Phương thấy mẹ ngồi khóc mà lòng đau như cắt. Cô hiểu, mẹ cô không chỉ nghĩ về số tiền mà còn thương cho số phận đau khổ của cô. Cũng không phải vì tiền mà mẹ xúc động, mà là rốt cuộc nhà họ Phương cũng còn có người thông tuệ, biết điều. Số tiền này dành cho bé Phương, bà không tiêu vào việc khác, nhưng món nợ tình người này biết bao giờ trả được. Phương nghĩ vậy chứ không nói ra. Cô sợ nói ra mẹ càng buồn. Nước sôi, Phương đứng dậy ra sân dẹp ấm nước đang đặt trên bếp lò. Bà Lưu kéo vạt áo lau nước mắt, nói: "Trần mì đi, ăn cơm." "Mẹ nói các con thấy chưa? Ông con Phương đúng là cán bộ to, đúng là người có văn hóa, nói và làm đều hợp lý, hợp lẽ. Nhà mình nuôi con bé khổ thật, vất vả thật, nhưng đừng trách người ta làm gì. Người ngay có ngãi thì đãi người ngay. Thông gia với thông gia mà đối xử được đến thế là hết mức rồi. Nếu ông cụ mà về sớm hơn, có lẽ cái Phương và nhà ta không rơi vào cảnh này." Bà vừa nói vừa trực khóc. Phương nhanh nhẹn đi vào, vừa bày bát đũa, mì sợi, tương ớt, vừa nói: "Mẹ ơi, chuyện đã qua cứ cho qua đi. Nhà ta và nhà họ Phương chẳng ai nợ ai nữa. Mẹ thấy có thanh thản không? Việc nào mẹ cứ nghĩ cho thoáng là hơn." "Được." Bà Lưu đem mì xuống bếp để trần. Đêm ấy, nhà bà Lưu yên tĩnh. Cuộc họp gia đình nhà họ Vương kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Tâm về viện, Á Như đi trực, Sinh lên gác ngủ. Ông Đào không hề buồn ngủ, nghĩ cách cho Phương nhận đánh máy. Máy chữ giải quyết thế nào, trả công theo lao động thế nào, làm thế nào để nói với phòng tư liệu và các đồng chí phụ trách nhân sự, lại còn nói thế nào với Phương. Ông ngồi ở sofa cho tới lúc trời sáng. Tại nhà Thành, Quyền nổi cơn tam bành vì chuyện Thành suốt ngày chạy khắp nơi này nơi kia để tìm việc cho Phương, mãi 11 giờ mới về nhà. Thành sợ Quyên tỉnh giấc rón rén bước vào. Quyên như một cái thây lúc hỏa táng nhảy dựng lên, tóm lấy túi sách chuẩn bị sẵn, vừa đi ra vừa run giọng chửi: anh lang thang chán còn biết về nhà kia à? Cái anh Thành kia nghe rõ đây, anh ngày tơ đêm tưởng con Phương chứ gì. Trước kia tôi là bù vào chỗ thiếu, bây giờ thì trở thành trứng tay gai mắt chứ gì. Được, đã thế thì tôi đi, để anh khỏi phải tránh mặt tôi. Tôi về nhà mẹ tôi đây. Cô nói lăng nhăng gì thế? Tôi đi kiếm việc cho Phương. Thành gần như phát khóc, quát to. Cô thử nghĩ, nếu chuyện đến tai Phương thì cô ấy nghĩ về mình như thế nào? Kệ nó nghĩ thế nào thì nghĩ. Quyên gạt Thành chạy ra mở cổng định đi. Được, cô cứ đi, đi rồi thì đừng về nữa. Quyên vừa ra cổng bỗng ngồi phải xuống tam cấp khóc hu hu. Đại Thành khuyên mấy cũng không nín, ầm ĩ suốt đêm. Đêm nay tại căn hộ độc thân của trường đại học ở Thành Tây cũng có một người thức suốt đêm. Người đó là La Cương. Trường sắp xếp anh lên lớp vào học kỳ 2 nên anh tranh thủ viết một chuyện dài mang tên Sám Hối. Trước kia anh làm thơ, nhưng những gì anh đã trải qua, đã cảm thụ thì không thể dùng thơ để biểu đạt được nữa. Đã mấy ngày đêm anh chưa hề chợp mắt, hoàn toàn chìm đắm trong những chuyện đau lòng đã qua. Tuy chữ nghĩa đã dần dần đánh thức và làm sống lại từng tế bào đang ngủ yên trong anh, nhưng anh vẫn không cảm thấy rung động. Trời mờ sáng, anh viết xong chương cuối cùng, có câu: anh chờ đợi cô tiếp nhận sự sám hối của anh, chờ đợi ở cô một nụ cười khoan dung đón nhận ngày mai sắp đến. Sáng sớm hôm sau, Tâm đến phòng chưa được bao lâu thì trưởng phòng tư liệu gọi điện đến, nói là việc mà ông viện trưởng giao cho đã liên hệ với bộ phận nhân sự, đồng ý nhận Phương làm chân đánh máy ở phòng tư liệu theo chế độ hợp đồng lao động, thù lao theo phương thức tính theo táp trả tiền, mỗi tháng kế toán một lần. Viện trưởng còn giao việc này cho Tâm. Tâm đặt máy xuống, mừng không để đâu cho hết. Buổi trưa không kịp ăn cơm, cô đi gặp Sinh. Sinh không đợi Tâm nói xong đã vào nhà xe lấy xe đạp nhảy lên đạp thẳng. Tâm ngẩn người đứng như trời trồng. Không phải vì Sinh không cảm ơn cô, mà vì thấy Sinh vui mừng xúc động, cô cảm thấy trong lòng chua xót. Sinh ngồi trên xe, tất nhiên không nghĩ rằng Tâm cay đắng. Tâm tư cậu bị chiếm trọn bởi chuyện nghĩa cử này. Xưa kia cậu khổ sở vì phải nhận ơn huệ của người khác, nay cậu được thưởng thức cái khoái cảm của kẻ ban ơn. Cậu không đi thẳng đến nhà họ Lưu mà đến khoa Trung Văn trường Đại học Bắc Kinh tìm Yến. Yến nghe bạn học nói có người đến tìm mình, liền từ nhà ngủ chạy ra. Trông thấy Sinh, sắc mặt cô liền chính quy hóa, khẽ nghiêng mình nói với Sinh: thì ra là anh, có chuyện gì vậy? Tôi có việc gấp, cần trao đổi với Yến. Xưa kia Sinh có phần sợ bà cô này. Yến ấp lên ngực quyển sách đang cầm trong tay, đứng lắc lư trước mặt Sinh. Lạ nhỉ, cậu công tử con nhà danh giá thế phiệt mà còn nhớ đến tôi. Tôi có chuyện thật mà, chuyện của chị cô. Vậy thì anh đi tìm chị tôi không dỗi. Kìa Yến, cô đừng bỏ đi. Anh đừng, Yến mới trả Yến, Yến không phải để anh gọi. Yến đấm Sinh một đấm vào lưng. Anh định hắt hơi gì thì hắt đi. Sinh nói với Yến chuyện phòng tư liệu mời Phương đánh máy, rồi thêm giấm thêm ớt về những cái hay của đánh máy chữ. Yến quay lại nghi ngờ nhìn Sinh. Những điều anh nói là có thật đấy chứ? Xem ra anh còn đôi chút lòng tốt đấy. Thì tôi đâu phải người xấu. Sinh nói nghiêm chỉnh. Tôi biết cô thành kiến với tôi, cũng biết chị cô không chịu cho tôi giúp đỡ, vì vậy tôi phải bổ sung bằng hành động thực tế. Mong cô hiểu tôi mà thuyết phục chị cô, đây cũng là ý của ba tôi. Sinh viết vào một mảnh giấy số điện thoại của phòng tư liệu, số điện và địa chỉ của Tâm. Yến cầm lấy mảnh giấy, xem đi xem lại như dịch mật mã, rồi tươi cười nhìn Sinh. Được rồi, tôi sẽ trao đổi với chị tôi. Đồng thời tôi thay mặt chị tôi xin cảm ơn anh. Chị tôi có đi làm hay không là một chuyện, nhưng quả là anh đã làm được một việc đúng với lương tâm. Mặc dù Yến nói rất chướng tai, nhưng Sinh rất bằng lòng, cảm ơn rối rít rồi lên xe phóng đi. Tan học, Yến về nhà nói lại với Phương. Phương cảm động suýt rơi nước mắt, xem đi xem lại mảnh giấy hỏi Yến. Yến ơi, chuyện này có thật đấy à? Thế là thế nào nhỉ? Em nói lại chị nghe. Người ta đã nói mấy lần rồi. Yến thấy chị xúc động bối rối, liền rành rẽ từng chữ. Ông bố Sinh là cán bộ to, giải quyết chuyện bé tí xíu này có thấm vào đâu. Chị cứ yên tâm, sáng mai đến phòng tư liệu trình diện, sau đó anh Cường sẽ đem máy chữ về. Em tìm người dạy chị, thế là chị có việc rồi. Phương luôn miệng đồng ý, cẩn thận nhét mảnh giấy vào túi trong, rồi xuống bếp làm cơm. Sau bữa cơm chiều, Thành đem đến một ghế tựa có bánh xe và cưa giúp ngưỡng cửa săn phẳng bậc tam cấp. Bé Phương được Thành, rồi Quốc Cường, rồi Yến đẩy nhiều lượt, từ sân ra ngõ, từ ngõ vào sân. Bé Phương vui sướng hét lên lanh lảnh. Đây là lần đầu tiên bé cười thật sự kể từ sau khi bị ngã. Phương xúc động chạy vào buồng trong khóc thầm. Đêm ấy Phương ngủ không ngon, cô nhớ lại lời của mẹ. Thì ra còn nhiều người tốt, thì ra hảo tâm thì được đền đáp. Cô vẫn còn hy vọng. Cô không chỉ cảm ơn những người tốt bụng đã cho xe đẩy, cho công việc, mà còn giúp cô kiên định niềm tin là phải sống cho tốt. Trước đây đã nhiều lần cô tự hỏi, có nên chịu khổ, chịu oan trái đến như thế vì một đứa trẻ nhặt được. Bây giờ đã có câu trả lời, đó là con người ta không chỉ sống vì mình, chỉ có sống vì mình và cả sống vì người khác thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Người ta ở đời, anh cần người khác giúp, người khác cũng cần anh giúp, từng bước mà đi đấy sao. Sáng sớm hôm sau, Phương bảo mẹ xin nghỉ nửa ngày. Cô giao bé Phương cho mẹ, cầm theo sổ hộ khẩu và mảnh giấy hôm qua, đến phòng tư liệu viện nghiên cứu. Cô không ngờ người tiếp cô lại là Tâm. Cô nhất thời không biết nên như thế nào, chỉ đứng được ra ở cửa, không nói gì được. Tuy có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi Phương đến, Tâm vẫn mất tự nhiên. Cô nhiều lần tự nhủ, việc mình quan hệ với Sinh không liên quan gì đến chuyện ly hôn giữa Sinh và Phương. Nhưng khi hai luồng mắt gặp nhau, cô thấy đối phương tỏ vẻ bất ngờ và bối rối. Đồng thời, cô cũng cảm thấy ngượng ngùng và căng thẳng. Lúc này, cô hối hận vì đã dính vào việc này. Hai người vô tình hay hữu ý nhìn nhau một lát. Tâm nhớ ra vai trò chủ nhà của cô. Cô nói với Phương để phá vỡ tình thế lung tung. Ông viện trưởng và ông trưởng phòng giao nhiệm vụ cho tôi tiếp chị. Tôi đưa chị đi làm thủ tục. Máy chữ và tài liệu đã chuẩn bị cho chị đầy đủ. Vì chị bây giờ mới học đánh máy, nên phòng cấp cho chị 50 đồng học phí. Tâm thao thao bất tuyệt một hồi, nghĩ bụng. Thế là nhiệt tình rồi, thỏa đáng rồi. Nào ngờ ngay xong, Phương nói. Nhờ đồng chí nói lại với viện trưởng và trưởng phòng là tôi không làm được việc này. Xin lỗi, đã làm mất công mất sức các vị quá. Phương định nói gì nữa, nhưng lại thôi. Cô đi ra cổng. Tâm sừng sốt, cô không hiểu vì sao lại thế. Mình có chỗ nào sai không? Cô vội vàng đuổi theo ngăn Phương lại. Xin lỗi chị, tôi tính nghĩ rằng ta bàn lại chuyện này một chút. Không, tôi không dám phiền chị thêm nữa. Chị Phương, chắc chị đang giận tôi nên không thích tôi giúp chị, phải không nào? Tâm trong lúc vội vã không hiểu tại sao lại nói như thế. Chị không nên vì giận tôi mà từ chối công việc này. Thật ra thì tôi chỉ tiếp đón chị, đâu có giúp chị được gì. Phương cúi đầu, thái độ nhũn nhặn, nói: Thú thật, tôi không giận chị. Tôi thấy anh chị rất đẹp đôi. Với lại tôi không hề biết đánh máy. Nghe vậy, Tâm hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Phương. Cô thấy trong lòng thoải mái hơn, bèn tìm cách thuyết phục Phương. Chắc chị hiểu lầm tôi. Lần ấy, tôi từ Phúc Kiến trở lại Bắc Kinh là để nối lại quan hệ với Sinh. Nhưng thấy anh chị đã là vợ chồng, mà chị lại là người vợ tốt như thế, tôi mới quyết định vun vào cho anh chị. Tôi trở lại Phúc Kiến. Nhưng lần này, hoàn toàn do bác Đào và chị Như đề nghị tôi chăm nom giúp cháu Đông, dạy cháu học đàn. Do đó, tôi mới nối lại quan hệ như bây giờ. Sau này sẽ ra sao, tôi chưa dám khẳng định. Hơn nữa, tôi sắp đi khỏi viện, sắp xa bác Đào. Xin chị đừng cả nghĩ, không phải vì chị mà... Tâm đã nói đến như vậy, nên Phương có phần chuyên ý. Cô thấy người ta chân tình như thế, thẳng thắn như thế, mình không nên cạn nghĩ. Hơn nữa, cứ như tình hình bé Phương và gia đình hiện nay, cô rất cần công việc này. nếu mình cứ một mực từ chối thì còn ra sao nữa. Đồng chí Tâm, tôi đồng ý, nhưng không biết có làm nổi không. Đồng ý rồi hả? Tốt quá. Tâm nắm tay Phương xúc động, mắt long lanh. Tâm giúp Phương làm thủ tục, lại mời một nhân viên đánh máy của phòng hướng dẫn Phương sử dụng máy. Cuối cùng nhất định kéo Phương đến nhà ăn. Đừng khách khí đồng chí Tâm ạ, tôi còn con nhỏ ở nhà. Chị cũng đừng khách khí, cứ gọi tôi là Tâm. Tôi rất muốn đến thăm cháu Phương và rất muốn nói chuyện với chị. Chị đến lúc nào cũng được. Có điều nhà tôi quá chật chội và luộm thuộm lắm. Tôi có đến kiểm tra vệ sinh đâu. Tâm bật cười, Phương cũng cười. Hai người cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Khi Tâm tiễn Phương ra tận cổng viện, hai người đã gần như bạn thân. Tâm nói, nếu chị tin tôi thì từ nay trở đi có khó khăn gì cứ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ hết sức giúp chị. Phương nói, sau này thế nào tôi cũng còn phiền chị. Chị là người có văn hóa, tôi có chỗ nào không phải, mong chị đừng để bụng. Tâm nói, sao chị lại nói vậy? Thảo nào bác Đào khen chị mãi. Phương nói, tôi thấy chị quả là người tốt, chắc sinh sẽ hạnh phúc. Hai người vui vẻ chia tay. Ngày hôm sau, lại phải Thành giúp một tay. Anh đem xe ba gác đến chở chiếc máy chữ về. Phải nói rằng, đây là thứ hiện đại hóa trong nhà họ Lưu. Cả nhà vây quanh nó suốt buổi tối. Cuối cùng, bà Lưu phát biểu một câu làm Phương rất cảm động. Mẹ không mong cái máy này kiếm được bao nhiêu tiền. Với bà lão này, chỉ riêng chuyện con Phương để hết tâm trí vào đấy cũng bằng mua cho mẹ một chiếc máy bay rồi. Phương dành hết tâm sức cho chiếc máy. Vốn là công nhân đứng máy lão luyện, cô chỉ mất mấy giờ là đã dò ra tính năng và cách sử dụng. Nhưng thuộc mặt chữ thì cô mất đến 2 ngày đêm. Cuối cùng, sáng sớm ngày thứ tư, cô lắp tờ giấy nến vào máy. Sạch, sạch. Cô đánh đầu đề của tập tài liệu. Đây là một kỳ tích đối với cô. Bé Phương ngồi ở xe đẩy xem mẹ làm. Cô ôm lấy bé mà hôn khắp mặt mũi, nói, con ơi, đây là công tác của mẹ, mẹ sẽ cố gắng để con đầy đủ hơn. Bé Phương ôm ghì lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ tốt quá, mẹ là người tốt nhất trên đời. Ngày hôm ấy, Phương đánh được 10 trang giấy nến. Cô mừng không để đâu cho hết, mà Yến cũng sung sướng đến mức cầm lấy mấy tờ giấy nến chạy quanh sân. Nhưng lúc ăn cơm, mẹ nói một tin không vui, làm cô muốn bỏ cơm. Quyên bỏ về nhà mẹ đẻ mấy hôm, ốm không đi làm. Mấy người anh của Quyên đến nhà Thành, suýt nữa đánh Thành như tử. Thế anh Thành ra sao rồi? Phương mặt tái nhợt. Không hề gì, mẹ vừa đến thăm anh ấy. Mẹ nói, con Quyên điên rồi, mình không đẻ được thì phải xem lại mình chứ. Ai lại cứ đám đàn ông mà hành hạ. Phương không đợi mẹ ăn xong, đã vội vã đi thăm Quyên. Quyên ơi, mày sao thế? Giận dỗi gì mà đến nông nỗi này? Quyên nằm trên giường, hình dung tiểu tụy, đầu tóc rối bù. Thấy Phương đến, cô nhắm mắt, quay mặt vào tường. Bị hỏi dồn, Quyên nói trong nước mắt. Mày hỏi làm gì? Mày hỏi mày ấy. Phương chợt vỡ lẽ. Thì ra vì cô mà sinh chuyện. Thành và Quyên đều là bạn thân của cô. Tâm hồn Thành sáng như gương, sao không hiểu nỗi khổ tâm của Quyên. Mấy năm nay, điều nọ tiếng kia với nhau, những chuyện đó là tâm bệnh, chữa chạy bằng hoạt động khỏi sao được. Lúc này cô đứng ngây ra, không biết nói như thế nào. Thật ra tâm trạng Quyên lúc này rất mâu thuẫn. Cô thừa biết Phương không liên quan gì đến chuyện này. Phương không bao giờ làm gì để mất lòng cô. Phương không phải loại người như thế. Với lại, Thành nổi tiếng ở nhà máy là người trọng nhân nghĩa và tốt bụng. Cứ cho rằng Thành còn lưu luyến Phương thì cũng không bao giờ sở mặt bỏ cô. Cô làm ầm ĩ là để nhắc Thành đừng quên cô. Từ nay đằm thắm với cô một tí. Từ nay đừng vì cô không có con mà chạy rông suốt ngày. Đừng có rượu vào là ngủ vùi và mặt lạnh như tiền. Nhưng hôm qua cô hối hận vì các anh cô đánh Thành. Cô xót xa vì không biết Thành bị đánh như thế nào. Cô cũng sợ nữa. Sợ rằng Thành mà cáu lên thì dám bỏ cô lắm. Cô tìm đâu ra một người đàn ông tận tình chu đáo như Thành. Cô muốn trở về, nhưng không biết về bằng cách nào. Nếu Thành đến, cô còn vờ ốm, yên ổn trên giường được sao? Nhưng người đến lại là Phương. cơn giận đã nguôi lại bùng lên. Quyên ơi! Phương do dự hồi lâu rồi ngồi xuống mép giường thận trọng nói. Mày đừng nghĩ quẩn. Anh Thành mấy ngày nay đi tìm việc cho tao, kiếm xe đẩy cho bé Phương là đều có sự ủng hộ của mày. Tao nghĩ chưa chắc anh ấy đã có ý khác. Nếu có mà không xin lỗi mày thì tao không thèm nhìn mặt anh ấy nữa. Thôi đi. Quyên ngồi bật dậy gào to. Tao phải nói rõ với mày. Vì tao với mày là bạn. Bệnh của anh Thành bây giờ là tâm bệnh. Dưới gầm trời này chỉ có mày là chữa được. Còn mày thì đang cần một người đàn ông như thế. Mày bảo tao làm gì bây giờ? Quyên, mày dám nói thế à? Phương nổi giận đứng dậy. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh, nói. Cứ cho là anh Thành có điều làm mày đau lòng. Nhưng mày cũng không nên lấy chính điều ấy làm anh ấy đau. Mày và anh ấy là vợ chồng kia mà. Và lại, nếu anh Thành quả có lòng nọ dạ kia, thì hai người làm sao có ngày hôm nay? Việc gì phải đối xử với anh ấy như kẻ thù? Nếu mày cho tao là hất cẳng mày, thì mày cứ chửi tao, mắng tao. Mày không nghĩ rằng tao mà như thế còn là gì trước mặt mẹ tao và bé Phương? Phương đã nói đến như thế thì Quyên chỉ có ngồi khóc. Cô khóc chán rồi chửi Thành là đồ vô lương tâm. Cô yêu thương Thành như thế mà từ khi cô về nhà mẹ không thèm đến thăm. Đúng là đồ bạc ác. Phương hiểu ngay Quyên chửi như thế là có ý tứ gì. Cô an ủi Quyên một lúc rồi đi tìm Thành. Cô cho rằng mâu thuẫn giữa Thành và Quyên mấu chốt là ở phía Thành. Chỉ cần Thành xin lỗi Quyên một câu là bệnh của Quyên sẽ khỏi tắp lự. Nhưng tính đến Thành cũng ngang bướng. Mấy năm cãi vã gây khổ, đến nỗi anh không chịu nổi nữa. Hôm qua lại bị tập kích, liệu anh có đến xin lỗi Quyên? Vì vậy, khi bước vào nhà Thành, thấy anh mặt mũi sầu dĩ, rồi thì nhà cửa bừa bộn, bụi đất bẩn thỉu, cô lạnh người. Chào Phương, uống nước đi. Trà hết rồi, để anh đun nhanh thôi. Thấy Phương bước vào, Thành đã hiểu vì sao cô đến, bèn làm ra vẻ bận rộn. Phương xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngập của Thành. Đừng đun nước nữa, anh Thành. Anh ngồi xuống đây nghe em nói. Em không nhớ đã nói bao nhiêu lần chuyện giữa anh và Quyên. Mong rằng lần này là lần cuối. Anh đừng cãi nhau với Quyên nữa. Phương thấy Thành ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm bao diêm, nhìn cô đờ đẫn. Cô nói tiếp. Anh lấy Quyên trong hoàn cảnh nào, em biết. Anh nghĩ về em như thế nào, em càng biết. Những cái đó anh không cần nói ra. Em xin ghi lòng tạc dạ, đời đời nhớ ơn anh. Chuyện đã qua nhắc lại làm gì? Thành châm thuốc nhìn Phương muốn cười mà không cười được. Không, anh để em nói. Kiếp này em mắc nợ lớn nhất về tình cảm là anh. Người mà em có nợ lớn nhất là anh. Hôm nay em đến không phải để xin lỗi anh. Anh không cần cái đó. Em muốn nói với anh rằng kiếp này người mà anh mắc món nợ tình cảm lớn nhất, người mà anh có lỗi nhất là ai? Anh đã nghĩ chưa? Thành đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống như không còn hơi sức, nói. Còn phải nói ư? Anh biết em nói đến Quyên chứ ai? Anh từ từ cúi xuống như muốn giấu mặt đi. Phương lặng ngắm Thành rất lâu. Nỗi đau làm cô nhũn ra. Một chàng trai đang mặt làm trai, vậy mà người mà mình yêu thích không lấy được. Người lấy được thì lại không yêu. Trách móc anh ấy làm gì? Im lặng hồi lâu, chợt Thành ngẩng đầu lên. Anh biết anh có lỗi với Quyên. Anh cũng rủa anh là chẳng ra gì. Không phải con người độ lượng, anh đã từng cũng cố quên em đi mà đối xử cho tốt với Quyên. Nhưng mà thấy em khó khăn, chịu khổ cực bao nhiêu, anh càng không thể quên em. Mẹ kiếp, bao giờ anh cũng không biết nên thế nào nữa. Phương trở lại bình tĩnh, nói. Anh Thành, em biết, em hiểu tâm trạng của anh. Nhưng anh và Quyên bây giờ đã là vợ chồng. Cứ như thế này thì lục đục đến bao giờ? Em biết mình không nên nhúng vào chuyện của anh và Quyên, mà có nhúng cũng chẳng làm nên trò gì. Ngay bản thân em đã để gia đình tan vỡ. Em đâu còn tư cách để nói những chuyện này. Nhưng anh là bạn thân của em. Quyên với em như chị em ruột. Tính nết nó có chỗ dở, nhưng tâm địa nó thì tốt. Nếu anh cứ lục đục với nó, lại còn đòi ly dị, thì anh có khác gì tay sinh. Phương, Sao cô lại ghét tôi với cái thằng mất dạy ấy? Em nghĩ mãi mà không hiểu. Lẽ nào đàn ông đều như vậy sao? Lúc đầu em nghĩ chắc anh không thế. Bây giờ xem ra không phải em đánh giá sai về anh, mà em hiểu lầm Sinh. Thành đứng phát dậy, vô cùng phẫn nộ. Nếu là người khác, chắc chắn ăn quả thụi của anh. Nhưng người nói lại là Phương, nên anh không làm gì. Mấy lần mở miệng nhưng không nói được câu nào, anh lại ngồi xuống ghế. Anh Thành, em không nói anh và Sinh như nhau. Anh tốt, hàng xóm láng giềng đều nói như thế. Nhưng trong việc cư xử với Quyên, anh ích kỷ quá. Tất nhiên em hiểu là cái khổ của anh. Nhưng chẳng lẽ anh bắt Quyên cũng chịu cái khổ của anh sao? Anh không bắt cô ấy gì hết. Nhưng anh đừng quên là anh đề nghị cưới nó. Quyên là cái gì? Là cái áo để anh cần thì mặc, không cần thì vứt đi hay sao? Nó là con người, là vợ anh, chăm sóc anh, thương anh. Phương vừa nói vừa khóc. Anh Thành ơi, anh có bao giờ nghĩ rằng anh lấy Quyên 10 năm là chồng, anh đã cho Quyên những gì? Thương yêu nó thật sự chưa? Đằm thắm với nó chưa? Vậy mà nó yêu anh đến như thế. Về điểm này, em thấy anh không bằng Sinh. Thành bị Phương nói cho một trận cứng họng. Anh chưa bao giờ thấy Phương xúc động đến thế. Cô vạch trần cái sự thật mà 10 năm này anh vẫn tránh né, chôn chặt trong lòng. Đồng thời anh chợt hiểu ra một chân lý đơn giản. Là chồng, anh và Sinh đều ích kỷ, chẳng qua là cách biểu hiện khác nhau mà thôi. Anh Thành, em về đây. Nếu anh vẫn coi em là bạn, thì anh nên nghe em đón Quyên về. Ừ, anh nghe em. Anh đi đón Quyên ngay bây giờ. Thành vẫn là Thành. Quả nhiên tối hôm đó, anh đón Quyên về. Sau khi Quyên về, quan hệ vợ chồng lại hòa thuận như xưa. Nhưng Thành không cảm thấy thoải mái. Nói rằng anh hiểu ra nhiều, trầm tĩnh hơn nhiều so với trước. Chẳng bằng nói rằng anh bắt đầu một cuộc hành trình gian nan mà tương lai không hứa hẹn gì tốt đẹp. Tất nhiên, anh không thể xóa bỏ hình ảnh Phương trong trái tim. Nhưng anh quyết định cố gắng đến mức tối đa để Quyên vừa ý. Lý do rất đơn giản. Anh làm để Phương nhìn vào. Không được Phương yêu thì được Phương hiểu là đủ. Anh muốn chứng tỏ đã nói là làm. Tuy có khi không tự nguyện, nhưng anh đã ra sức làm những việc mà người đàn ông phải làm. 2 tháng sau, một hôm Thành đến nhà chào từ biệt Phương. Anh nhận nhiệm vụ đi xây dựng một nhà máy ở châu Phi, tập huấn 1 tuần rồi lên đường. Thật ra anh có thể không đi, nhưng anh đấu tranh để đi với lý do anh là trưởng phòng kỹ thuật. Anh đi không phải vì mấy đồng đô la Mỹ hoặc vài thứ hàng ngoại, mà để tránh một cuộc sống do Quyên tỏ ra quá yêu anh mà cãi cọ, giận dỗi như cơm bữa. Cuộc sống mà như tục ngữ đã nói, vợ mà yêu chồng thái quá, cái kiểu chiếm hữu vượt 100% thì người chồng cũng chịu không thấu. Thành cảm thấy đã bị Quyên yêu đến dã rời. Nếu không trốn đi ít lâu thay đổi hoàn cảnh thì anh sẽ chết chìm trong nước mắt và la hét của Quyên. Tất nhiên Phương hiểu rõ sự ra đi của Thành, nhưng trái tim cô đã lắng dịu. Cô đã tập trung hết tâm trí vào cái máy chữ. Do đó cô chỉ chúc mừng anh, hứa với anh sẽ thường xuyên đến thăm Quyên. Cô hoàn toàn không nhắc tới mâu thuẫn giữa Quyên và Thành. Hai người bỗng trở nên khách sáo, đều cảm thấy ngượng ngùng và cay đắng. Cả hai đều cùng nghĩ, phải chăng đây là số phận? Phải chăng đây là sự trừng phạt và giày vò do số phận định đoạt? Thời gian này, tốc độ đánh máy của Phương không hơn kém bao nhiêu so với nhân viên đánh máy của phòng tư liệu. Lại thêm, cô thường làm cho tới khuya, công việc vừa nhanh vừa tốt. Vì vậy, tất cả những gì cần đánh máy của viện đều ùn ùn đem đến. Tất nhiên, thu nhập của cô càng khá hơn. Cả nhà mừng lắm, ai cũng khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe, không nên làm quá sức. Mẹ bảo, con không nên vì kiếm tiền vài đồng mà mất đi cái vốn là bản thân con vào đó. Mẹ nói vậy là vì cái chân của bé Phương không còn có hy vọng gì nữa. Mấy tháng gần đây, cô lại đi mấy bệnh viện và thu thập không ít bài thuốc dân gian. Cuối cùng thì Điền Lợi thuyết phục được cô. Lợi nói rằng trình độ y học hiện nay ở trong nước là như thế. Nếu tiếp tục chữa chạy thì không những hao tài tốn của mà còn lỡ cả cuộc đời của nó. Thật ra Phương cũng đã nghĩ tới những điều Lợi nói. Cô nghĩ rằng nếu không chữa gấp cái chân hỏng thì hỏng cả một đời bé Phương. Nhưng chạy vạy miết quả thật cũng ảnh hưởng đến việc học hành của con bé. Vắng mặt trên lớp nhiều quá sẽ hạn chế thành tích học tập. Sắp thi hết năm, nếu bị lưu ban thì chẳng còn mặt mũi nào mà đến trường. Thế là Phương nghe theo Điền Lợi, chuyển sang châm cứu và uống thuốc đông y, và xin chuyển bé Phương về một trường gần nhà một ông lang và cũng gần nhà mình. May làm sao bé Đông cũng học ở trường này. Không ngờ ngày đầu tiên đến trường mới, bé Phương trông thấy đám học sinh đông đúc và ầm ĩ. Ai cũng nhìn bé Phương bằng con mắt tò mò hoặc giễu cợt, nên bé nhất định không chịu vào. Bé ghì chặt bánh xe đẩy, nói: "Mẹ ơi, con sợ." Phương hiểu tâm trạng của con. Một thời gian dài ở nhà, bé xa hẳn cuộc sống ồn ào của trường học, huống chi lại ngồi xe đẩy. Bạn học vây chặt xung quanh, bé không buồn sao được. Thế là cô ngồi xuống bảo bé: "Phương à, con đừng sợ. Cô giáo Lý hiền lắm, hiền như mẹ vậy. Cô còn bảo mấy bạn gái và cán bộ lớp trông nom con. Bữa trưa ăn ở trường, mẹ đã nói với cô Lý rồi. Khi nào mẹ đến đón con? 3:40 con tan học, 3:30 mẹ đợi con ở cổng trường." Phương sửa lại quần áo cho con: "Con rất muốn gặp em Đông phải không? Đông cũng học trường này đấy, lớp 1. Mẹ đưa con vào gặp em nhé." Bé Phương gật đầu. Phương đẩy xe vào, đúng lúc bé Đông và các bạn chạy ra. Bé Đông vừa chạy vừa ăn cái gì đó. "Đông ơi!" Bé Phương gọi to. Bé Đông đứng sững, mấy bạn của Đông cũng ngẩn ra. Phương đẩy xe đến gần. Một đứa bé béo úc ịch đứng cạnh Đông, đập khẽ vào Đông hỏi: "Đông này, con bé què này là ai?" "Không phải què, chị ấy ngã bị liệt." Nhưng không nhận bé Phương ngồi trên xe là chị và người đẩy xe là mẹ. Bé sợ các bạn cười bé: "Đông, lại đây con. Chị Phương cũng học cùng trường với con đây này." Phương đi lại chỗ bé Đông. Không ngờ bé Đông chảy nước mắt bỏ chạy vào lớp. Phương cứ đứng như trời trồng. Cô không hiểu bé Đông vì sao bỏ chạy, càng không thể tin rằng bé xấu hổ vì gặp người chị bị bại liệt. May mà bé Phương không nghĩ thế. Đã lâu bé chưa gặp em, mà em lại ở cái nơi mà bé hằng ao ước. Vì vậy niềm vui át đi tất cả. Bé sung sướng gọi to: "Đông ơi!" Rồi vui vẻ bảo mẹ: "Mẹ đừng buồn, chắc em Đông sợ khi thấy con như thế này. Lát nữa con tìm gặp em, mẹ yên tâm." Quả nhiên chỉ mấy hôm, bé Đông và bé Phương đã chơi cùng với nhau. Bé Phương được các bạn quan tâm giúp đỡ. Đông thường xuyên bên chị, đẩy xe cho chị, giúp chị lấy cái này cái kia, kể chuyện về ông cho chị nghe. Bé Phương y như được bảo hiểm tính mạng. Có điều hễ trông thấy Phương là bé Đông lánh mặt. Bé Phương biết vì sao nhưng không nói với mẹ, sợ mẹ khổ tâm. Vì người mà bé Đông lánh mặt không phải là chị gái. Hôm bé Đông gặp chị, về nhà bé nói lại với ông. Ông rất vui. Ăn cơm xong, gọi bé Đông vào phòng khách hỏi han tình hình của bé Phương. Nói đến bé Phương thì Đông lại mặt mày rạng rỡ, nhưng nói đến mẹ Phương thì bé lại lắc đầu, nói là không biết. Nghe chuyện, Sinh chỉ nói một câu: "Quả đất quá hẹp." Rồi quên luôn. Vì việc phong hàm ở sở đang đi vào giai đoạn quyết liệt, quan hệ giữa Sinh và Tâm cũng đang ở giai đoạn gay cấn. Người duy nhất không thích chuyện này là Á Như. Cô hiểu sau khi cha đến nhà họ Lưu, mọi phiền toái lập tức kéo đến. Cô không chỉ trích tính khẳng khái của cha, vì tiền đối với cô không quan trọng. Hơn nữa, cha làm như vậy, gia đình bà Lưu sẽ cảm kích. Còn cô thì nhẹ bớt sức ép tâm lý do phẫu thuật thất bại. Nhưng qua chuyện này, cô cảm thấy nó sẽ làm nảy sinh một chuyện khác. Vì rằng, ngày nào Đông đi học về cũng kể chuyện bé Phương. Tự nhiên kéo hai họ Phương Lưu lại gần nhau, lại còn qua hình ảnh bé Phương, khiến cô liên tưởng đến La Đan. Do vậy, cách đây mấy hôm, khi Điền Lợi nói chuyện này, À Như đã cho Lợi một cú trời giáng. Cậu nhiệt tình quá đáng không đấy? Nếu cậu không chịu nổi cảnh nhàn rỗi thì đào bé Phương về mà nuôi. Điền Lợi nói, tớ giúp cô Phương một tí thì quan hệ gì đến cậu mà cậu giận dữ ghê thế? Bây giờ họ Vương là họ Vương, họ Lưu là họ Lưu, dính dáng gì đến nhau? À Như nói, nhưng cậu có biết bé Đông cũng học ở trường này? Điền Lợi không nhân nhượng nửa bước. Thì cái trường ấy có phải của nhà họ Vương đâu. Á Như nói, tớ bảo cậu là phải suy nghĩ một tí rồi hãy làm. Sao cậu cứ kéo hai nhà lại với nhau? Lung tung thế chưa đủ hay sao? Điền Lợi không thèm nghe, quay đi thẳng. Á Như sa vào cảnh tiến thoái, lưỡng nan. Vì rằng ở nhà, Sinh không có thời gian và cũng không biết chăm sóc bé Đông. Trên thực tế, cô là mẹ của Đông, giúp làm bài, học đàn, rửa mặt mũi chân tay. Và qua những công việc ấy, cô cảm nhận được cái thú làm mẹ. Vậy là gần như ngày nào cô cũng đến trường đón bé Đông. Vậy mà bây giờ cô đón thế nào? Gặp Phương và bé Phương, cô trả lời thế nào? Cứ như vậy mãi, liệu có ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và bé Đông? Liệu có ảnh hưởng đến học tập và bồi dưỡng bé Đông? Cô không biết làm thế nào. Vì vậy, tâm trạng ngày càng xấu đi. Thậm chí, có lúc trở nên quái dị. Một lần, bé Đông hỏi cô, bác ơi, sao mẹ cháu không cho cháu ở với chị Phương? Á Như đang bận việc gì đấy, buột miệng nói, mẹ cháu bỏ cháu rồi. Không ngờ câu ấy khắc sâu vào tâm trí bé Đông. Đông chạy về phòng mình khóc một trận. Hôm sau đi học, nói chuyện này với bé Phương. Bé Phương không tin, nói rằng mẹ không bao giờ như thế. Mẹ tốt nhất trên đời này. Nhưng bé Phương giải thích thế nào, Đông cũng không nghe. Thế là hai đứa bảo nhau, lúc tan học hỏi thẳng mẹ. Lúc tan học, Phương đứng đợi ở cổng trường. Cô vui mừng thấy bé Đông đẩy xe cho chị. Cô thấy con trai đã cao hơn, béo ra, quần áo mới tinh may bằng vải tốt. Có điều hơi bẩn, cái cúc áo dưới cùng bị đứt. Cô vừa đau xót, vừa thương con. Đông ơi! Phương cầm lòng không đậu chạy tới. Đông cắn môi không nói gì, tròn mắt nhìn Phương. Đông ơi, sao con lánh mặt mẹ? Con không... Đông lùi lại. Mẹ nhớ con quá. Mẹ yêu con như yêu chị Phương. Con là con ngoan của mẹ. Con không... Đông nói xong bỏ chạy. Phương gọi thế nào, bé cũng không quay lại. Trên đường về, bé Phương cho mẹ biết vì sao Đông giận mẹ. Phương không nói gì. Một lần nữa, cô lại bị tổn thương nặng nề. Là bác, sao lại ăn nói như thế? Sao lại nói mình bỏ thằng Đông? Buổi tối, Phương nghỉ đánh máy. Sự bạc bẽo của con trai khiến cô không làm nổi việc gì nữa. Lúc này, cô không trách con, trách bác nó, mà cô trách bản thân cô. Tất cả là do gia đình tan vỡ và thời gian thì quá dài. Hơn nữa, thời gian này cô dành cho Đông sự quan tâm và tình yêu quá ít. Trẻ nhỏ do đó mà cảm thấy xa lạ, rồi đến ghét mẹ. Làm mẹ, có lẽ đây là sự báo ứng. Phương gần như suốt buổi tối chìm đắm trong ăn năn và chua xót. Khi Yến chạy ào vào như một luồng gió, cô giật mình sửng sốt. Con Danh, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt làm chị hết hồn thế? Em cho chị xem cái này. Yến nhịn cười, chìa quyển tạp chí dày cộp trước mặt Phương, ra vẻ bí mật. Gì cơ? Đưa đánh giấy nến à? Chị thật lầm cầm. Người ta in typo rồi, còn in giấy nến làm gì? Yến mở tạp chí, nói. Em bảo chị xem chuyện này. Chuyện? Trời ơi, chị thì giờ đây mà xem chuyện. Chị nhất định phải xem. Nó là phần trích từ một chuyện dài, tên là Tôi Sám Hối. Khi nói câu này, Yến đâu có biết những gì xảy ra bắt đầu từ thiên tiểu thuyết này, khiến chị cô rất hối hận, mà cả cô cũng hối hận chết đi sống lại sau này. Ôi dài quá! Phương tiện tay lật từng trang, nói. Đêm nay chị học tiếng Anh, để mai có được không? Không được, sáng sớm mai em đã phải đem đi. Chị ơi, tranh thủ xem đi, xem rồi chị sẽ rõ, rằng bé Đông lánh mặt chị. Yến nhìn Phương, lại nở nụ cười thần bí. Rồi đi ra, thuận tay khép cửa lại. Phương nằm nửa người ngồi trên giường, nhìn bé Phương đã ngủ say. Cô bật đèn đầu giường, lấy giấy che bớt ánh sáng, rồi mở tạp chí ra. Đầu tiên là tên tác giả Tôi Sám Hối, làm cô giật thót. La Cương, cái tên quen quá, nhưng cô không sao gắn nó với những chuyện mà cô đã từng nghe. Quả thật, Thiên Truyện đã làm cô thức suốt đêm. Đọc được một nửa, cô đã hiểu vì sao Yên cứ bắt cô đọc. Tuy nhân vật và các sự kiện trong truyện cô không hề quen. Hơn nữa, đã mấy năm nay cô không xem truyện, biết rất ít về văn học vết thương. Nhưng em bé mà truyện đã miêu tả, cùng với nỗi đau của người mẹ mất con, khiến cô khóc như mưa. Bởi vì cô nghĩ ngay đến bé Phương và nghĩ đến cha mẹ đẻ của bé Phương. Có thể bố mẹ bé như nhân vật trong truyện, vì hoàn cảnh bức bách mà mất đứa con ruột thịt, nay đang đi khắp nơi tìm con. Cô lại nghĩ đến cái chăn hoa nền xanh thêu hai chữ LD. Phải chăng bố bé Phương như nhân vật trong truyện, trước khi bị bắt ở một bến xe ngoại ô, đã đưa con cho một bà mẹ ngồi bên, bà ấy lại đưa cho một người khác, rồi người ấy để thất lạc. Cô mừng tượng ra tiếng gào thét của người mẹ mất con. Cô liên tưởng đến cô cũng đã khóc cạn nước mắt, và giọng thì gằn đặc khi đi tìm bé Phương hôm bé bị ngã. Nếu hôm ấy không tìm thấy bé Phương, thì không hiểu cô còn đủ lý trí để sống không. Từ đó, cô lại nghĩ tới Đông. Đông chỉ không nhận mẹ vì tưởng rằng mẹ bỏ nó, nên nó giận cô. Vậy mà cô đã không chịu nổi. Huống hồ, người mẹ trong chuyện gặp cảnh từ biệt sinh ly thì đau xót đến mức nào. Tuy phần kết thúc chuyện có nói rằng vì nỗi đau mất con đến nỗi làm tan vỡ một gia đình êm ấm, nhưng Phương vẫn thông cảm với nỗi đau của người mẹ, vẫn thông cảm với người mẹ bị một vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn. Nếu chuyện này xảy ra đối với cô cũng không tha thứ cho chồng cô. Chính vì bé Phương không được nhận vào nhà họ Phương mà cô đã kiên quyết chia tay với Sinh đó sao? Đọc xong, cảm tưởng chung của Phương là con người ta đều thế cả. Cái cần là phải hiểu nhau, chứ không phải gì khác. Do vậy, sáng hôm sau Yến ngủ dậy, cô gọi Yến vào bếp hỏi khẽ. Yến này, chị cần trao đổi với em, hay là ta lại đi tìm bố bé Phương? Trời ơi, chị điên rồi. Tại sao chị đọc chuyện lại nảy ra cái ý nghĩ quái gở ấy? Yến giằng lấy quyển tạp chí. Nếu biết chị thần kinh như thế, em đã không bảo chị đọc. Thế em không tán thành à? Phương tỏ ra cực kỳ nghiêm chỉnh. Đừng hỏi em, hãy hỏi chị xem có tán thành không. Nếu tìm thấy bố mẹ nó, chị có đành lòng trả nó cho họ không? Phương lặng im, không dám tự hỏi mình. Chị ơi, cứ cho là chị dám trả, thì em tìm đâu ra bố mẹ nó? Thông báo dán đầy các cột điện, đưa tin trên vô tuyến truyền hình. Thế là bố mẹ đẻ ra nó thì chưa thấy đến, nhưng hàng lô hàng lốc những vị tịt đẻ kéo đến nhà mình chật ních. Bé Phương mà biết chuyện, nó sẽ nghĩ gì? Với lại, bố mẹ đẻ của nó có đến lại bảo mình làm con người ta đến nông nỗi này, muốn tống khứ đi. Ừ nhỉ, chị thấy có lỗi với bé, với người ta. Dẹp đi chị ơi, cái lão vứt con Phương ấy, em đã nhìn mặt, đầu trộm đuôi cướp, chưa chừng nó là con riêng của lão. Phương bần thần một lúc rồi thở dài. Thôi, chị e bố mẹ bé Phương sốt ruột nên mới nghĩ thế. Ta cứ giữ lấy cái chăn, nó là vật để làm tin. Vạn nhất có ngày nào đó, bố mẹ bé Phương đến nói đúng cái chăn và những chữ thêu trên đó, thì ta trả bé cho họ. Nếu không thì đợi nó lớn, mình sẽ nói hết cho nó nghe. Hay giờ tùy nó nghĩ. Chị ơi, đừng cho nó biết sớm quá. Theo em, chị đừng bao giờ cho nó biết. Để nó mãi mãi coi chị là mẹ, chẳng hay hơn sao? Yên ơi, đây là hai chuyện khác nhau. Sống ở trên đời mà không biết mình gốc gác như thế nào thì buồn quá. Yên không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ra khỏi nhà bếp. Cô hoàn toàn không ngờ Thiên Truyện đã tăng thêm những vấn đề phải suy nghĩ cho chị. Cô nghĩ mình phải đến ban biên tập tạp chí hỏi xem tác giả ở đâu. Mình sẽ hỏi tác giả để biết những chuyện ấy là bản thân tác giả đã trải qua hay là hư cấu. Cũng hôm đó, An Như nhận được quyển tạp chí và đã thấy Thiên Truyện đăng ở đó. Quyển tạp chí được bỏ trong một phong bì lớn. Cô xé phong bì, một phong thư rơi ra. Cô mở thư và lập tức máu dồn hết lên đầu. À Như, dạo này khỏe không? Chưa được Như đồng ý, nhưng tôi trong hơn 2 tháng dằn vặt và đau khổ, xúc động dữ dội, viết những gì tôi và Như đã trải qua thành tiểu thuyết. Tên truyện là Tôi Sám Hối. Tuy nó đã trình làng, nhưng trong thâm tâm, nó viết riêng cho hai ta. Tâm trạng tôi lúc này rất giống với đầu đề của chuyện. Ngoài ra, để tránh những phiền phức không cần thiết, tôi cố né tránh những tình tiết liên quan trực tiếp đến tôi và Như. Vì rằng, nói cho cùng, nó chỉ là tiểu thuyết. Như ơi, Như có tiếp nhận sự sám hối của tôi không? Tôi hy vọng và nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Yêu Như, Lạc Cương. Á Như kinh hoàng và bối rối, nhét vội quyển tạp chí cùng với phong bì vào túi sắt. Ngày hôm nay, cô không làm sao giữ được bình tĩnh. Cô nói thác là đau đầu, tìm người thay thế, rồi xin nghỉ về nhà. Về đến nhà, cô đóng chặt cửa. Cô chưa đọc ngay, mà đem ra tất cả sách vở, giấy ma, ảnh của Lạc Cương, rồi quần áo, gối của bé Đan, bày lên bàn, rồi mở máy hát. Trong nền nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, cô giờ từng thứ lên mà ngắm nghía, mà nhớ lại. Tôi đến, khi cô bắt đầu đọc thiên truyện, thì nước mắt đã cạn, và hình như máu cũng đã cạn. Trước hết, cô đọc lướt qua, rồi đọc từng câu, từng chữ. Cô không thể không thừa nhận tài hoa của Lạc Cương. Câu chữ mang chất thơ của anh bám chặt cô, dẫn dắt cô. Không phải cô đang đọc tiểu thuyết, mà đang đọc lịch sử. Một giai đoạn lịch sử đẫm máu và nước mắt, hòa trộn sự vui sướng, niềm hy vọng và nỗi đau mà cô suốt đời không thể quên. Rồi lại như một lưỡi dao rạch từng tí lên vết thương chưa lành. Cô không thể tiếp nhận sự sám hối của anh. Cô không đọc chương cuối, chương sám hối và hy vọng. Hai tay run bần bật, cô cầm sách lên rồi lại quăng xuống bàn. Cô muốn xé nát, muốn thiêu hủy nó. Cuối cùng, cô bỏ quyển tạp chí, thư, ảnh và các thứ trên bàn vào chiếc vali da trâu rồi khóa lại. Với cô, chiếc vali da trâu như một nấm mồ. Trong thời gian từ lúc mở đến lúc khóa, cô quyết định gửi cho Lạc Cương một lá thư. Cô ngồi gần như suốt đêm mà không viết nổi một chữ. Tâm cũng đọc tiểu thuyết. Cô quen Lạc Cương. Đó là khi học đại học. Cô và Sinh, Lạc Cương và Á Như, hai cặp tình nhân thường ra ngoài ô chơi. Cái thời êm đềm mà lãng mạn, cuồng nhiệt mà đằm thắm ấy không bao giờ trở lại. Khi trở lại Bắc Kinh, cô hỏi Á Như vì sao hai người chia tay nhau. Á Như chỉ lạnh nhạt trả lời, không hợp. Cô biết câu ấy không đúng sự thật, chí ít không phải nguyên nhân chủ yếu. Lần này qua thiên truyện, cô đã lần ra manh mối. Tuy nhiên, cô chưa hiểu tất cả, nhưng cô cảm thấy đã hiểu hai người hơn. Càng hiểu vì sao Á Như trở nên trầm lặng và lạnh nhạt, có lúc hơi quái dị. Tất nhiên cô càng khâm phục Á Như, khâm phục ý chí kiên cường và nghị lực của Á Như, biến đau khổ nội tâm thành nghiên cứu nghiệp vụ. Xem xong, Tâm cẩn thận cất kỹ quyển tạp chí. Cô không muốn để Sinh trông thấy, ít nhất trông thấy ở nhà cô. Vì rằng, trong con mắt Tâm, Sinh là con người nông cạn, không hiểu tình đời. Sinh đơn giản hơn nhiều so với cô, với Á Như, với Lạc Cương. Có lẽ vì Sinh nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác hơi nhiều. Những lần gặp Sinh gần đây khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo, không chỉ là trùng lặp về nội dung, ngay đề tài cũng ngày càng nghèo nàn. Cô đã từng cố gắng, nhưng thú vui tình cảm không thể từ một phía tạo ra được. Hơn nữa, nhiều lúc cô thấy tâm trạng của Sinh đã chai lì. Cô cảm thấy Sinh có chuyện, thường tỏ ra lơ đễnh khi trò chuyện với cô. Hơn nữa, đã nhiều ngày nay, Sinh không đề cập đến chuyện cưới xin. Tuy cô đang suy nghĩ về Sinh theo hướng thuận, cho rằng Sinh bận, đang có chuyện phong hàm ở sở. Sinh hơi căng thẳng về tâm lý, nhưng cô không thể tự dối mình. Quan hệ giữa hai người lạnh nhạt hơn nhiều so với trước. Và lại, cô đã qua cái thời lãng mạn của tuổi 20. Cô và Sinh đều đã ngoài 30 cả rồi. Điều đáng tiếc là cái cảm giác của Tâm là đúng, nhưng từ đó cô phán đoán về Sinh thì sai. Sinh quả thật đang do dự. Sự lãnh đạm và sự lơ đễnh của Sinh không phải ở chỗ cầu hôn với Tâm như thế nào, mà là có nên lấy vợ nữa hay thôi. Sau khi được biết tình hình bé Phương và Phương, thái độ của cha, trong lòng cậu đã hình thành một sức ép ghê gớm. Không phải là tự trách và hổ thẹn, mà là trách nhiệm đè nặng tâm tư cậu. Cái chân của bé Phương và chuyện Phương không có việc làm là một vết thương không chữa khỏi trong lòng cậu. Cũng chính vì cái trách nhiệm gánh nặng tâm lý ấy khiến Sinh tỏ ra không nồng nhiệt khi gặp Tâm. Nhưng cậu chưa suy nghĩ cho kỹ, chính sự lơ đễnh và lãnh đạm ấy đã biến những cuộc hò hẹn của cậu với Tâm chỉ là gọi điện, đi dạo, đi ăn, xem phim, nghe nhạc như là một loại công tác. Cậu cũng muốn thay đổi nhưng ngày càng khó. Cậu biết Tâm rất tài hoa và rất yêu cậu, nhưng tình cảm của cậu đối với Tâm như thế nào? Là nhớ về chuyện cũ hay là trách nhiệm? Là yêu tài hoa của Tâm hay yêu cái dịu dàng xinh đẹp của Tâm, cũng như yêu cái dịu dàng xinh đẹp của Phương, mặc dù phẩm chất hai người có khác? Nghĩ đến đây, cậu thấy mình đã trở thành phàm phu tục tử. Quả thật, cậu suy nghĩ thực tế hơn nhiều so với trước. Trong đó quan trọng nhất là cậu thường so sánh Tâm với Phương, một sự so sánh không cố ý. Cậu thường nghĩ, một người đàn ông muốn làm nên sự nghiệp thì tốt nhất nên kiếm một người vợ hiền dâu thảo, dám hy sinh bản thân, cũng chính là loại người như Phương. Nhưng Phương kém văn hóa, thiếu tài hoa, không có tiếng nói chung khi đàm luận. Tâm lại có tất cả những cái đó. Nhưng Tâm có sự nghiệp của Tâm. Cô có dám như Phương một lòng một dạ hy sinh hết thảy để chăm lo cho cậu? Có một lần ở sở, mấy tay đồng nghiệp trẻ chọc quê cậu một trận, khiến cậu tỉnh ra nhiều điều. Này Sinh ơi, giới thiệu cho bọn mình một ít kinh nghiệm nào. Một cậu mới về sở và 7-8 cô mới tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, tất cả đều ghé đít ngồi lên bàn làm việc hỏi. Cậu lấy một cô công nhân làm vợ, nghe nói cô ấy đẹp lắm, như vậy vừa gọn chuyện vừa thực tế, vậy tại sao cậu ly dị? Cậu này, Sinh bối rối. Cậu không tiện nổi giận trước đám đông, chỉ nói một câu: các cậu đừng đâm bị thóc chọc bị gạo, chúng tôi không hợp nhau. Này, cậu kể lại xem nào. Nghe nói các cậu cãi nhau như cơm bữa, phải chăng càng không có văn hóa thì càng nói càn? 7-8 cái miệng cùng nhau nhau. Sinh biết muốn thỏa mãn bọn này chỉ cần nói rằng Phương không đáng giá một xu, và nói vậy thì rất dễ. Nhưng cậu không thể mở miệng, vì nói dối phải có tài, phải có gan. Cứ nghĩ đến cái chân của bé Phương, nét mặt tiều tụy của Phương là cậu bâng khuâng. Cậu lắc đầu. Mẹ kiếp, có gì mà nói, các cậu cứ thích chõ mũi vào những chuyện riêng tư của người khác. Hôm ấy không hiểu cậu đã bứt ra khỏi cái đám cứ thích xen vào chuyện riêng tư của đàn bà con gái và của người khác bằng cách nào. Nhưng qua đó, cậu nghĩ nhiều về Tâm. Cậu thấy Phương là người tốt, Tâm cũng là người tốt. Cậu đã có lỗi với Phương, cậu không thể lại có lỗi với Tâm. Cứ như ý của cha và chị thì quan hệ giữa cậu với Tâm là không thể khác đi. Tuy cậu thấy kết hôn là lấy vợ đẻ con, nó như một dòng sông đen nhấn chìm mọi tình cảm, sức sống và hứng thú, nhưng cậu không dám quyết định khác đi. Sống độc thân, cậu biết cậu đã mệt mỏi quá rồi. Từ nay không thể hết ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác chiều chuộng, vỗ về trái tim đa cảm của Tâm. Nhưng bây giờ cậu dám tùy tiện làm Tâm bị thương tổn không? Cậu nhận thức được một điều quan trọng, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người chồng. Thế là cậu thấy không còn cách lựa chọn nào khác. Như lần trước đã hẹn, lúc này phải gọi điện cho Tâm. Rất nhanh, cậu xác định ngay nội dung buổi gặp. Nghe báo cáo tại hội trường Hiệp hội Khoa học, do ông giám đốc sở đi tham quan nước ngoài về báo cáo, có kể một số chuyện ở nước ngoài. Dù là chuyện bãi phân chó trên đường phố, còn thích hơn những chuyện trước mắt ở đây. Sinh không ngờ Tâm nghe xong, im lặng hồi lâu, mới nói một câu: Tâm đã mua 2 vé, một bộ phim về Chopin, rồi cô gác máy. Sinh đặt ống nghe xuống, xé vụn 2 vé vào hội trường hội khoa học. Đồng thời, từ nơi sâu thẳm trong tim, một tiếng nói cất lên: mày với Tâm, thế là hết. Hết quyển 2, chương 21. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 22, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Phạn Long và Lý Hiểu Minh qua giọng đọc của Quỳnh Phương.